Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428. Trong vòng một ngày, cho cốt cho ngươi dương đi. Hôm qua không có bò thành núi Kurotaku nhanh nhàn ra chim tới. Lại thêm thiếu đi thiên nhiên suối nước nóng có thể phao. Ngay cả vàng ống xác mang đơ lúc huấn luyện cũng nét mực mấy phần. Giống như tắm suối nước nóng. Giống như nghe liếm chó kể chuyện xưa. Umbreon bất mãn chu lên. Trên người có 3 con Spearow đang dùng mỏ cho nó, bắt, ngứa. Kurotaku trên vai cũng ngồi xổm 2 cái Spearow. Sắc bén móng vuốt lúc này chính không nhẹ không nặng bóp lấy lưng của hắn cùng xương sườn. Giống như tại xoa bóp đồng dạng, nhịn một chút đi, nhẫn 3 ngày sự tình gì đều không có phát sinh, chúng ta liền tiếp tục leo núi. Hắn không có khả năng lãng phí một tuần lễ dùng tại mò cá phía trên. Hưởng qua MT, Silver ngon ngọt, Kurotaku ước gì mỗi ngày chạy lên núi, nhất là loại này trời lạnh cho nên không có vây xem Pokemon thời tiết. Nếu là đổi lại mùa hè hoặc là cuối mùa xuân thu mới tới, khả năng vừa đánh xong một con, cái thứ hai liền ủng đi lên. Hắn một ngày xem chừng có thể hay không tiến lên 10 mét đều là cái vấn đề. Mùa đông thật là một cái thời tiết tốt. Đương nhiên đối Garchomp không quá hữu hảo là được. Kurotaku dùng khóe mắt quét nhìn liếc mắt nửa người giấu ở trong thụ động Garchomp. Bình thường không ra ngoài thời điểm, gia hỏa này liền sẽ cùng môn thần đồng dạng ngăn ở trong thụ động. Tránh né ngoại giới hàn phong, mà lại gần nhất nó cũng không bay, chỉ dùng hai chân chạy, bởi vì hai chân chạy sẽ để cho thân thể nóng. Thật thật đáng thương a. 4 lần yếu ai thuộc tính Garchomp, nhớ tới gia hỏa này trốn ở trong suối nước nóng không ra được tràng cảnh. Kurotaku khúm miệng có chút câu lên. Ai nha, ngươi điểm nhẹ. Bên cạnh truyền đến Umbreon hô to. Lại là một con Spearow mổ thời điểm dùng chút khí lực. Con kia Spearow vô tội trừng mắt nhìn. Nó chỉ là nghĩ ra sức hơn một chút thôi. Kurotaku không để ý tới nó. Run lên bả vai ra hiệu cái kia mấy cái bấm vai Spearow rời đi. Đứng người lên hướng tước lão đại nhà đi tới. Tước lão đại nhà rời xa mặt đất, cao tới 12 mét. Kurotaku một chút không nhìn thấy trong hốc cây tràng cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một chút trải ở bên trong cỏ khô. Không ở nhà, dưới tình huống bình thường tước lão đại đều sẽ duỗi ra nó thật dài cái cổ quan sát bốn phía. Ngay cả đi ngủ cũng sẽ đem sắc bén mỏ chim nửa lộ bên ngoài. Theo nó nói tới đây là tại triển lộ lão đại uy nghi. Khả năng tại biệt thự số 2, Kurotaku rời ánh mắt, hướng tước lão đại cái nhà thứ 2 đi đến. Biệt thự số 2 cái tên này vẫn là Umbreon cho nó lấy được. Nói cái gì nếu là lão đại liền muốn có bức cách. Sao huyệt cái danh từ này thực sự quá lâu. Ăn một chút không? Sau khi Kurotaku đi đến biệt thự số 2 thời điểm, vẫn như cũ không thể phát hiện tước lão đại thân ảnh. Lại không tại, nhưng hôm nay không phải tuần sát địa bàn thời gian a. Kurotaku nhíu nhíu mày, tước lão đại tuần tra địa bàn là có quy luật. Bình thường tuần tra một ngày, nghỉ ngơi 2 ngày, hôm qua nó vừa mới tuần tra qua. Làm sao có thể hôm nay lại tuần tra một lần? Chẳng lẽ lại đi phía Tây cùng tóc đỏ đánh nhau? Tước lão đại và tóc đỏ Pixo quan hệ rất kém cỏi. Đại khái đều là phi hành thêm normal thuộc tính. Lại khác chủng tộc nguyên nhân đi. Lẫn nhau thấy ngứa mắt. Chỉ cần đụng phải trên cơ bản đều sẽ đánh một trận. Đánh cho lông chim đầy trời bay loạn. Cũng có thể làm thật nhiều chổi lông gà. Nghĩ tới đây, Kurotaku liền đi về. Hắn không có khuyên can ý nghĩ. Dù sao tóc đỏ cùng tước lão đại lại không thể muốn đối phương mệnh. Dính vào làm gì, không nhìn tới hí kịch đều tốt rồi. Chỉ bất quá, khi hắn trở lại cứ điểm chỗ dưới đại thụ lúc, lại phát hiện tước lão đại đứng tại cửa nhà hắn. đối với thủ nhà Gachom cùng Umbreon nói cái gì. Sau đó cả hai một mặt nghiêm túc nghe. Kurotaku khẽ nhíu mày, tiến lên phía trước nói, các người đang nói cái gì? Thế nào? Umbreon nhìn thấy Kurotaku trở về, giống như là tìm được chủ tâm cốt, vứt xuống tước lão đại, một mặt lo lắng nói, không xong Kurotaku. MT, Silver ném đi rất nhiều trứng Pokemon, những cái kia trứng Pokemon phụ mẫu cũng bắt đầu nổi điên. Trứng Pokemon ném đi, Kurotaku kinh ngạc, trứng Pokemon làm sao lại rớt, bọn chúng không đều tàng ra bên trong sao, mà lại một tấc cũng không rời, là bị Murkrow, Gligar, Arbok những thứ này Pokemon trộm đi sao? Hắn nói cái này ba con Pokemon đều là đối chứng Pokemon có thôn phệ Pokemon. Bất quá MT, Silver cha mẹ nhóm thế nhưng là đem trứng Pokemon giấu đặc biệt tốt. Liền người khác tới gần 10 mét cũng không chịu. Người muốn là nhìn thẳng trứng Pokemon hoặc là đối chứng Pokemon lại làm loạn ý đồ. Trực tiếp nộ khí bộc phát, giống như chó điên truy sát ngươi. Dưới loại tình huống này làm sao lại vứt bỏ vị kia nhân tài như thế thói xấu? Không phải a, những cái kia ném trứng hoang dại Pokemon còn có chính mắt trông thấy Ghost thuộc tính Pokemon đều nói là nhân loại trộm đi, mặc quần áo nhân loại. Umbreon bối rối nói, hoang dại Pokemon phán đoán đối phương phải chăng vì nhân loại, dựa vào là chính là đối phương có hay không xuyên bố chế quần áo quần. Bình thường mà nói, bị nhân loại bắt được Pokemon cũng sẽ không mặc quần áo quần. Kurotaku cau mày, êm đẹp trứng Pokemon liền bị không biết tên nhân loại cho trộm đi. Người gì lợi hại như vậy? Hơn nữa nhìn tình huống hẳn là trộm rất nhiều. Đúng rồi, Muto nhắc nhở, gia hỏa này nói MT Silver mấy ngày kế tiếp sẽ phát sinh náo động. Nàng làm sao biết sẽ có náo động? Chẳng lẽ lại là Pokemon Ranger trộm đến? Không thể nào, Pokemon Ranger muốn trứng Pokemon làm gì? Bồi dưỡng cộng tác Pokemon. Nhưng mà một Ranger cả đời sẽ chỉ có một con cộng tác Pokemon. Đồng thời làm Pokemon khu bảo vệ khán thủ giả. Trộm chung quanh địa giới Pokemon trứng Pokemon tính chuyện gì xảy ra? Chắc chắn sẽ không là bọn hắn. Nhưng bọn hắn nhất định là người biết chuyện, biết nội tình. Bất quá, bọn chúng bị trộm, ngươi vội cái gì? Kurotaku có chút không hiểu Umbreon vì cái gì lo lắng như thế. Trứng Pokemon bị trộm không có quan hệ gì với bọn họ. Umbreon một bộ ngươi làm sao đầu óc chậm chạp biểu lộ. Kém chút không có gấp ra bệnh tim đến. Ai nha, ngươi cũng là loài người nha. Bọn chúng đều tưởng rằng ngươi trộm á. A, WTF, cái này cùng ta có quan hệ gì a? Kurotaku tại chỗ bị chấn kinh. Cùng hắn có quan hệ sao? Dựa vào cái gì người khác trộm phải quái đến trên đầu của hắn? Cũng bởi vì hắn cũng là loài người. Cái này mẹ nó là dáng một gậy chết tươi. Cùng hắn có dám liên quan a? Zohato 5.000 vạn nhân dân bên trong ra một tên trộm thế nào liền biến thành 5.000 vạn người. Tất cả đều là kẻ cắp. Không nói đạo lý a. Umbreon mãnh lắc đầu. Nói, ta làm sao biết bọn chúng nghĩ như thế nào. Dù sao theo tước lão đại thuyết pháp. Những cái kia trứng bị trộm phụ mẫu cho rằng ngươi cùng những cái kia trộm trứng người là một đám. Cố ý đến buông lỏng bọn chúng cảnh giác. Bọn chúng đã bị trộm qua thật nhiều lần. Bị trộm qua thật nhiều lần còn có thể bị trộm. Nhân tài, còn chơi dáng một gậy chết tươi. Kurotaku vì loại này oan không thấu cảm thấy ngạt thở. Thần mẹ nó một đám. Lão tử không có việc gì trộm mẹ nó trứng Pokemon. Muốn trộm cũng trộm thành phẩm La Vita a. Trứng Pokemon có mẹ nó cay dám dùng. Hắn lúc đầu đều nghĩ kỹ phía đông leo xong không bỏ phía nam. Trực tiếp đi trong động quật tìm La Vita. Kết quả chuyện này là sao? Lão tử trộm trứng làm gì? Ăn a, có thể hắn cũng không thích ăn a. Cam cam cam, chạy mau a Kurotaku. Chỉ chúng ta trước đó gặp được cái kia Tyranita trứng cũng bị trộm. Chính mang theo những cái kia mất lý trí cha mẹ khắp nơi người tìm kiếm tung tích đâu. Nghe nói nửa tòa núi đều đã bị kinh động. Ô Nhi còn có Đích Lít cũng bắt đầu ra bên ngoài điều tra ra bên ngoài đào. Flying thuộc tính các Pokemon cũng chuẩn bị thảm thức lục soát. Tước lão đại là tin tưởng ngươi, cho nên cố ý chạy tới thông phong báo tin. Umbreon từ Firo trong miệng nghe được nửa tòa núi Pokemon đều muốn xuống tới đuổi giết bọn hắn. Thời điểm, hồn đều kém chút dọa không có. Hiện tại chỉ muốn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nếu như bị bọn chúng bắt được, lại không bỏ ra nổi trứng Pokemon, xác định vững chắc sẽ bị ăn hết. Đã mất đi hài tử hoang dại Pokemon đến cùng có bao nhiêu điên cuồng. Kurotaku không hiểu rõ, hắn cũng không muốn hiểu rõ, nhưng tình huống trước mắt là lại kéo dài thêm, hắn không nghĩ dài cũng được dài. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, mặc kệ như thế nào chạy lại nói, không thể tự chui đầu vào lưới, đến đám kia không có đầu óc ngu ngơ trong tay tuyệt đối sẽ chết. Thua thiệt bọn chúng còn trí thông minh cao, trí thông minh người cao cái rắm. Kurotaku không có quá nhiều suy nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp quay người chạy vào trong sơn động bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị chạy trốn. Hắn có lẽ không e ngại chỉ có hoang dại Pokemon, nhưng nửa tòa MT, Silver, mẹ nó quán quân cũng phải trượt. Hàng ngàn hàng vạn Pokemon chỉ là giết đều có thể đem người giết tới mệt chết. Mẹ nó, đến cùng ai bảo lão tử lưng oan ức, chờ lão tử biết ngươi là ai, bay đem ngươi đầu vặn xuống tới. Gặp tay bay vạ gió Kurotaku lúc này lửa giận ngút trời. Hắn hiện tại chỉ muốn lợi dụng định vị khí kêu gọi Muto hào hào hỏi rõ ràng là ai làm loại chuyện ngu xuẩn này. Trộm Pokemon trứng coi như xong, còn giá họa cho người khác, thiếu hay không đức a? Sớm muộn đem người cho cốt đều dương đi. Mang theo mặt mũi tràn đầy lệ khí, Kurotaku vội vàng thu thập xong hành lễ, nắm chặt thời gian ba lô trên lưng, cũng đem kim loại đao cùn đặt ở bên hông tốt tùy thời rút ra. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là có hoang dại Pokemon đuổi theo tới, hắn tốt phản kích một chút, kéo dài thời gian. MT, Silver, lưu niệm mắt nhìn tòa kia nguy nga tráng lệ đại sơn. Kurotaku cho lòng tương đương ủy khuất, loại này bị người hiểu lầm cảm giác thật sự là quá kém. Rõ ràng cùng hắn không có quan hệ sự tình, cứng rắn kéo tới trên người hắn. Kurotaku leo đến Garchomp trên lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nó vây cá. Không có cùng tước lão đại nói đừng, bởi vì hắn ở trong lòng thề. Không cần bao lâu, hắn nhất định sẽ trở về, mang theo những cái kia bị trộm đi trứng Pokemon trở về. Ngày tiếp theo kẻ trộm ăn cắp trứng cùng một chỗ, muốn những cái kia hiểu lầm hắn hoang dại Pokemon toàn bộ thổ hạ tọa xin lỗi. Sau đó nộp lên chính mình trong sào huyệt bí tàng. Mẹ nó cùng hắn có nửa xu quan hệ. Khắp núi đuổi giết hắn làm gì? MT, Silver bên trên một đám người mới. A không, Pokemon mới. Kurotaku xì ngụm nước bọt. Dưới thân lửa cháy mạnh đất liền cá mập bắt đầu rút lại cánh chạy. Lần này nó không có lựa chọn không trung phi hành, bởi vì mục tiêu thực sự quá lớn. Rất dễ dàng bị Pokemon phát hiện, kề sát đất phi hành tốt nhất, mà lại tốc độ không chậm, chính là muốn tránh né chướng ngại vật. Vèo Garchomp lân phiến cùng lân phiến tầm đó thổi ra khí lưu, kéo theo lấy thân thể của nó bay về phía trước. Kurotaku ngồi tại trên lưng của nó, thối nghiêm mặt, xuất ra Muto cho hắn định vị khí, cũng nhấn xuống phía trên một cái duy nhất nút màu đỏ. Cái nút kia tên là khẩn cấp liên lạc. Tiếng xào xạc từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền tới. Không bao lâu, Một đạo hơi khàn khàn giọng nữ từ bên trong truyền ra. "Uy, ta muốn biết bị linh chứng tiền căn hậu quả. Tin tưởng ngươi là minh bạch nội tình. Nếu ngươi không nói cho ta, vậy ta phiền phức lớn rồi." Kurotaku không có đối Muto chửi ầm lên. Bởi vì chứng Pokemon bị trộm chuyện này chưa hẳn cùng Ranger có quan hệ. Nhân gia nói không chừng chỉ là người biết chuyện. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?